Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, chương 247, bằng P, Hữu Y Dài, Hiệp Nghị Đạt Thành, cùng Eiya Kirisugu đạt thành hiệp nghị, lá sâu bọn người cùng nhau rời khỏi đại hỏa dần dần dập tắt chùa Ryuto. Mới vừa mở ra thông hướng Tosaka nhà truyền tống môn, lá sâu tay phải đột nhiên dừng lại một chút, lá sâu trong ngực Sakura không hiểu nghiêng đầu một chút. Ơ Setsin, làm sao rồi? Không, không có gì, lá sâu biểu lộ có chút vi diệu, tạm thời đem Sakura qua loa tới, tại tất cả hết thảy đều kết thúc thời điểm, lâu không lên tiếng hệ thống rốt cục có phản ứng. Để ký chủ đợi lâu, phải chăng hiện tại kết toán thế giới nhiệm vụ? Đầu tiên chờ chút đã, người đừng có lại đột nhiên biến mất. Thu được, tiến vào trạng thái ngủ đông, đưa mắt nhìn Kirisugu cùng Maya lẫn nhau đỡ lấy rời khỏi. Lá sâu ôm có chút không tình nguyện Sakura tiến vào Tosaka nhà. Kariya càng là đối với tòa này vốn thuộc về tình địch hào trạch cảm thấy 10 phần chán ghét. Ghét bỏ chi sắc lộ rõ trên mặt, lá sâu buồn cười tại Kariya trên lưng vỗ vỗ. Buông lỏng một điểm, ngươi cần phải thay cái góc độ đến cân nhắc. Nhìn một chút tại phía trước giải trừ nhà xưởng cơ. Quan dẫn đường Jin, lá sâu tiến đến Kariya bên tai nói nhỏ. Tosaka Tokiomi đã chết. Jin cùng Sakura cái này đối với nữ nhi chính là Tosaka Aoi dựa vào. Mất đi nhất gia chi chủ. Tokiomi ước phúc, lại tăng thêm Jin ở một bên thổi gió thoảng bên tai. Nàng chắc chắn sẽ không lại thả nữ nhi bảo bối Sakura rời khỏi chính mình. Chỉ cần ngươi lấy, truyền thừa nhà Mato ma thuật danh nghĩa lưu tại Sakura bên người. Ta tin tưởng Tosaka Aoi biết ớm ờ đồng ý ngươi tạm thời ở nhờ tại nhà này dinh thự bên trong. Đến lúc đó, ha ha, tương đương trong nhà sự vụ còn không phải từ ngươi cái này nam nhân duy nhất định đoạt. Kariya dưới, sự chỉ điểm của lá sâu hai mắt tỏa sáng. Sakura lật tại lúc này bất đắc dĩ nhả rãnh nói. Ơ Setsin, ta cũng nghe được nha. Lá sâu lơ đánh cùng Sakura cọ sát mặt, nghe được cũng không quan hệ, ngươi hy vọng mẹ của ngươi. Sakura biểu lộ có chút lạnh lẽo cứng rắn đánh gãy lá sâu. Nàng không phải mẹ của ta, ta gọi Mato Sakura, ếch tương đương. Lá sâu cùng Kariya liếc nhau một cái, Kariya ánh mắt lộ ra đau lòng chi sắc. Đồng thời hắn đối với Tokiomi phẫn hận cũng càng thêm sâu một tầng. Tốt a, ta thay cái thuyết pháp. Là sâu ôn nhu tại Sakura tóc bên trên vuốt vuốt. Sakura, người hy vọng Kariya thúc thúc cùng Tosaka Aji trông coi một tòa trống rỗng dinh thự. Riêng phần mình cô độc vượt qua nửa đời sau sao? Cái này, tính cách ôn nhu Sakura không giống Jin như vậy nhân tiểu quỷ đại. Nhưng tâm tư tỉ mỉ nàng rất sớm trước đó liền biết được Kariya cùng Aoi quan hệ. Hai người này mới thật sự là thanh mai trúc mã. Hiểu rõ nhà Mato truyền thừa ma đạo chân tướng về sau. Sakura cũng lý giải Kariya lúc trước chủ động buông tay nỗi khổ tâm trong lòng. Trải qua một phen gặp trắc trở, nàng hy vọng quá mức thiện lương Kariya thúc thúc có thể tìm về vốn nên thuộc về mình hạnh phúc. Tosaka Tokiomi đem chính mình đưa cho nhà Mato chịu khổ hành vi tổn thương thấu Sakura tâm. Căn cứ xuất phát từ nội tâm chỗ sâu một chút trả thù nhục thể. Sakura do dự một hồi lâu, cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý lá sâu kế hoạch. Tosaka Aoi mặc dù là sinh hạ ma thuật sư hậu đại ưu tú mẫu thể, nhưng nàng bản nhân đối với ma thuật nhất khiếu bất thông. Lá sâu lợi dụng run phù văn lưu tại nhà Genju phân thân đến nay cũng không có bị Aoi vạch trần. Tại nàng thị giác bên trong, Jin cho tới bây giờ cũng không rời khỏi mình quá bên người. Đối với thành phố Fuyuki phát sinh sự tình hoàn toàn không biết gì cả. đem sắc mặt xoắn suýt Jin đưa về Genju dinh thự. Là Seo thuận tiện đem Kariya cũng đưa đến thành phố Yasushiro, để hắn lấy tín sứ thân phận, đem chén thánh chiến tranh kết quả nói cho Tosaka Aoi. Đương nhiên, là đi qua ngụy tạo kết quả. Cùng Lá Sâu, Emiya Kirisugu cùng sống sót Waver bọn người đi qua một phen thương lượng. Jin quyết định tạm thời giấu giếm chén thánh bị tịnh hóa tin tức. Đem chén thánh lọt vào đời này chi ác ô nhiễm tin tức thả ra. Làm như vậy vì ẩn tàng lần này chén thánh chiến tranh người thắng. Jin làm tiếp xúc qua căn nguyên người. Một khi lộ ra ánh sáng ra ngoài rất có thể sẽ đưa tới vô số ma thuật sư ngấp nghé. Còn là tiếng trầm phát đại tài tương đối tốt. Một phương diện khác, Jin cùng Sakura biết làm ngự tam gia đại biểu. Cộng đồng vung nồi cho Ice Band. Chỉ trích bọn hắn tại lần thứ ba chén thánh trong chiến tranh lung tung triệu hoán vi quy anh linh. Ô nhiễm đại chén thánh hệ thống. Trên thực tế cái này cũng không tính loạn vung nồi. Cái này nồi nấu vốn chính là Ice Band gia tộc làm ra đến. Trừ đến bọn hắn trên đầu không có bất cứ vấn đề gì. Liên quan tới Fuyuki đại chén thánh, đã đạt thành nhà Tosaka tâm nguyện Jin đối với nó đã không có bất cứ hứng thú gì. Nàng chủ trương thừa cơ đem, bị ô nhiễm, đại chén thánh giải thể. Như vậy kết thúc Fuyuki chén thánh chiến tranh. Sakura đối với cái này không có điều gì dị nghị. Hiểu rõ chén thánh bản chất của chiến tranh về sau. Thiên tính ôn nhu thiện lương nàng không nguyện ý lại nhìn thấy đám anh linh vì cái này phá cái. Chén mà chém giết. Tại Emiya Kirisugu, Tosaka Jin, Mato Sakura cùng Waver Velvet bốn tên người trong cuộc Master nhất trí ý kiến phía dưới. Lần thứ năm chén thánh chiến tranh chân chính kết quả bị ẩn tàng. Đối ngoại tuyên bố không có bất kỳ cái gì bên thắng. Lọt vào ô nhiễm chén thánh một khi hiển hiện liền sẽ phun ra đời này chi ác bùn đen. Chùa Ryuto thảm trạng chính là ván đã đóng thuyền bằng chứng. Một phương diện khác, Jin quyết định đem Kotomin Kirei giết chết cha ruột Kotomin Risei cùng ma thuật ân sư Tosaka. Tokiomi tin tức cùng nhau thả ra, coi đây là mượn cớ ngăn cản thánh đường giáo hội đối với Fuyuki chén thánh hệ thống can thiệp vào. Đưa tiễn Kariya cùng Jin, đem mỏi mệt một đêm Sakura dỗ ngủ, là sâu rốt cục có thể ổn định lại tâm thần cùng hệ thống giao lưu. Hệ thống, trước đó ngươi đến cùng là tình huống như thế nào? Vì cái gì nghe không được ta kêu gọi? Hệ thống. Bản hệ thống trước đó bề bộn nhiều việc cùng ức chế lực câu thông. Trước đây không lâu mới rốt cục cùng chúng nó đạt thành hiệp nghị. Là sâu nhíu nhíu mày, chỉ là một cái thế giới ức chế lực, cần thiết làm phức tạp như vậy. Ngươi không phải nói có thể cưỡng ép đánh xuyên thế giới bình chướng tự do lui tới sao? Xác thực có thể thực hiện. Nhưng cưỡng ép đánh xuyên thế giới bình chướng tương đương với đối bản thế giới ý chí. Tuyên chiến, ký chủ gặp phải rất nhiều không tất yếu uy hiếp. Không phải vạn bất đắc dĩ dưới tình huống. Bản hệ thống không biết áp dụng loại này bạo lực phá giải phương thức. Để tránh nguy hiểm ký chủ sinh mệnh, Lá Sâu như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Nói cách khác. Ta lần này đối mặt hai tên anh linh không phải ức chế lực toàn lực quấy nhiễu. Chỉ là bọn chúng làm ra nhất định thỏa hiệp sau kết quả. Chính xác, hệ thống giải thích nói. Bởi vì bản hệ thống cùng hai đại ức chế lực đạt thành hòa giải. Bọn chúng quyết định không lại mạnh mẽ đem ký chủ bài trừ ra thế giới này. Trong đó cũng có ký. Chủ tại thế giới Tai Môn biểu hiện thêm điểm. Tay cầm đối tinh bảo cụ ngươi áp chế khởi nguyên kiếm toàn lực giải phóng. Chứng minh chính mình đối với thế giới Tai Môn cũng không hủy diệt chi ý. Ức chế lực lúc này mới nguyện ý tâm bình khí hòa cùng bản hệ thống đàm phán. Cho nên, Lá Sâu tò mò hỏi, đàm phán kết quả là cái gì? Chúng ta có thể an toàn rời khỏi thế giới Tai Môn sao? Hệ thống, có thể, nhưng ức chế lực. Có một ít kèm theo điều kiện, hiểu rõ đến bản hệ thống đối với ký chủ lịch luyện nhu cầu. Gaia Kang Alaya đồng ý ký chủ tại không nguy hiểm thế giới tai môn cơ cấu dưới tình huống tự do hành động, nhưng chúng nó yêu cầu ký chủ kế tiếp thế giới nhiệm vụ muốn tiếp tục tuyển ở đây, giúp chúng nó giải quyết một chút nan đề. A, Lasnung ngạc nhiên hỏi, nói cách khác, ta còn không có trở về chủ thế giới liền đầu tiên xác định kế tiếp thế giới hướng đi. Chính xác, Lasnung có chút nhức đầu vuốt vuốt mi tâm. Thế giới Taimun có vô số thế giới song song. Ức chế lực yêu cầu ta đi nơi nào hỗ trợ. Thật đúng là bị đỏ a cái kia miệng quạ đen nói chúng. Hệ thống, phải chăng hiện tại kết toán thế giới nhiệm vụ ban thưởng? Ngoặc kép, người cái này nói sang chuyện khác, kỹ thuật cũng quá cứng nhắc. Tiên nhân trường sinh chiếm hết, tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.